Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, chapter 31. Thạch Chính sau khi rời khỏi, Cố Mông cũng không ở quán cà phê nhiều đãi. Đi thời điểm, nàng xem nhân gia cùng nàng uống không giống nhau. Nàng còn cố ý điểm một phần. Sau đó ở nhấm nháp quá hương vị lúc sau, quyết định về sau không bao giờ chạm vào cái này gọi là cà phê đồ vật. Trà sữa thật tốt uống a, nàng nhịn không được cảm thán, không rõ vì cái gì nhiều người như vậy thích tự ngược. Ngọt ngào đồ vật không uống, thế nhưng thích uống như vậy chua xót đồ vật. Tần Vi Vi đi theo bên người nàng, hỏi Cố tiểu thư, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Nghe vậy, Cố Mông trả lời nói, chúng ta hiện tại đi phố đồ cổ. Ta ở trên mạng tra xét, mua ngọc đồ cổ linh tinh, liền phải qua bên kia. Cho các ngươi hai mua hai khối ngọc, làm một cái căn nhà nhỏ. Như vậy về sau liền có trụ địa phương, miễn cho các ngươi liền cái ngủ địa phương đều không có. Nghe vậy, Tần Vi Vi trong lòng có chút cảm động, vội tạ nói, cảm ơn ngươi. Cố tiểu thư đối với nàng nói lời cảm tạ, Cố Mông cắn ống hút vẫy vẫy tay, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Nàng tới phía trước liền làm tốt chuẩn bị, ngay cả phố đồ cổ chỉ đều xem trọng. Đánh cái xe liền đi qua, phố đồ cổ ở thành phố S Nam Thành, đại giữa trưa, thái dương kia kêu một cái liệt, nhưng là nơi này lại vẫn cứ chen chúc, bung dù hoặc là không có bung dù toàn bộ tệ ở bên nhau. Xa xa nhìn, kia hoàn toàn chính là người tệ người, Cố Mông ánh mắt không chút để ý ở hai bên sạp thượng đảo qua. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra này đó là thật này đó là giả, này đó sạp thượng đồ vật. Chính phẩm sắc xuất hoàn toàn bằng không. Đi đến một cái sạp thời điểm, Cố Mông dừng bước chân, sau đó ngồi xổm xuống thân mình. Tiểu thư muốn mua cái gì? Mang một cái đại mũ rơm lão bản lập tức nhiệt tình thét to. Nhìn Cố Mông khô gầy không có nửa điểm ánh sáng gương mặt, trên mặt cũng không lộ ra cái gì dị sắc tới, Cố Mông duỗi tay khải hai khối toái ngọc. Thật sự chính là toái ngọc, giải rác một phủng, lớn lớn bé bé. Nhìn dáng vẻ là một khối hoàn chỉnh ngọc quang ngã nát, lớn nhất cũng chỉ có ngón út như vậy đại, mặt khác đều không sai biệt lắm thành bột phấn. Thấy nàng thế nhưng coi trọng chính là này một phủng toái ngọc, lão bản trong mắt hiện lên một tia kinh dị, lại nói, tiểu thư, ngài ánh mắt cũng thật hảo, đây chính là tốt nhất ngọc lục bảo phỉ thúy, chính là đáng tiếc quang ngã nát, nhưng là này cũng thật chính là hảo phỉ thúy, hắn ở kia đại thổi đặc thổi. Cố Mông bị thái dương phơi đến nheo lại đôi mắt, thuận miệng nói, giả, lão bản rát một tiếng, giống như là bị bóp lấy cổ vịt. Sau một lúc lâu, hắn ngồi trở lại ghế trên, cầm cái đại quạt hương bồ, nói, nhìn không ra tới, tiểu thư nguyên lai vẫn là cái người thạo nghệ à. Cố Mông không nói chuyện, chỉ cúi đầu tuyển hai viên tương đối hoàn chỉnh toái ngọc. Nơi này biên cũng chỉ có này hai khối có thể sử dụng. Nàng nói, này hai khối bao nhiêu tiền? Lão bản nhìn nàng một cái, duỗi tay khoa tay múa chân một cái năm, nói, 500 khối, Cố Mông khẽ gật đầu, cầm Alipay xoay 500 khối liền cho hắn. Nàng như vậy, sảng khoái lưu loát, nhưng thật ra làm lão bản có chút kinh ngạc, đều bắt đầu hoài nghi khởi này hai khối toái ngọc có phải hay không thứ tốt. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Bên cạnh có người nhìn không được, nói, tiểu cô nương, đây là hai khối phá cục đá, hơn nữa vẫn là nát, căn bản là không đáng giá 500 khối, ngươi đừng bị lừa. Nghe vậy, lão bản không vui, nói, ngươi nói cái gì, này ngọc chính là ta từ ta quê quán đào ra, là hàng thật giá thật ngọc, chính là quang ngã nát mà thôi. A, ngươi lời này, cũng liền lừa tiểu cô nương, này nơi nào là ngọc? Rõ ràng chính là ngươi không biết từ nơi nào tìm tới phá cục đá. Bên cạnh người lập tức không khách khí phá đá money, sau đó lại đối Cố Mông nói, ngươi nếu là tưởng mua ngọc, qua bên kia ra cổ thấm trai, nơi đó hóa nhà hắn ngọc, nhưng đều là hậu ngọc. Cố Mông theo bản năng hướng bên kia nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy một cái cửa hàng, xa xa nhìn thập phần khí phái bộ dáng. Lão bản có chút nóng nảy, nói, ai, tiểu thư, ngươi vừa rồi đã nói muốn mua, nhưng đừng đổi ý à. Ta không đổi ý, ta có tiền, Cố Mông thuận miệng nói, ngữ khí cũng là khinh phiêu phiêu, hoàn toàn chính là một bộ nhà có tiền đại tiểu thư diễn xuất. Những người khác, đây là trong truyền thuyết có tiền tùy hứng sao? Nghe nàng nói như vậy, những người khác tức khắc liền nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Thật đúng là đừng nói, cô nương này tuy rằng bộ dáng xấu điểm, nhưng là khí chất lại rất hảo. Còn hơn nữa một đôi mắt cũng xinh đến đẹp, lộ ra một cổ bức người linh khí. Cố Mông thanh toán tiền, nghĩ nghĩ, lại nhiều thanh toán 500 khối. Làm lão bản đem những cái đó không cần tinh tế toái ngọc đều cấp chính mình bao. Lão bản một bên cho nàng bao, một bên nhịn không được hỏi, tiểu thư, thứ này có ích lợi gì sao? Hắn nhịn không được lại lần nữa ở trong lòng nói thầm. Hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Này đá vụn khó lúc đầu nói thật đúng là cái gì thứ tốt. Hắn cũng không tính nói dối. Thứ này thật đúng là hắn từ trong đất đào ra. Lúc ấy là hoàn chỉnh một khối. Nhìn thấm lục, như là một khối phẩm tướng thực tốt ngọc thạch giống nhau. Chỉ là, hắn cầm đi giám định cơ cấu, liên tục chạy mấy nhà. Mọi người đều nói này không phải cái gì ngọc, tài chất chỉ là bình thường cục đá, chính là lớn lên đẹp chút. Sau lại, trong nhà hài tử không cẩn thận đem thứ này quăng ngã. Hắn nguyên bản tính toán ném, lại nghĩ thứ này thoạt nhìn thật sự khá xinh đẹp. Nói không chừng có cái gì tiểu cô nương thích, liền đem tùy tay đem nó bại tại nơi đó. Cố Mông hiện tại này liền cái loại này dập nát viên viên đều phải mang đi. Hắn thật sự là nhịn không được hoài nghi, thứ này chẳng lẽ còn thật là cái gì thứ tốt? Nghe được hắn dò hỏi, Cố Mông trả lời nói, đây là xuân thạch, nàng đại biểu cho mùa xuân, sẽ vì đại gia mang đến mùa xuân, mang theo vạn vật sống lại lực lượng. Nghe vậy, bên cạnh dựng lỗ tai nghe nàng muốn nói ra nói cái gì tới mọi người. Bọn họ biểu tình trong nháy mắt có chút vặn vẹo, cái gì gọi là đại biểu cho mùa xuân cục đá? Cái gì lại là mang theo vạn vật sống lại lực lượng? Này tiểu cô nương đang nói cái gì lời cợt nhả? Nhìn Cố Mông nghiêm túc đôi mắt, lão bản kéo kéo môi, đem bao tốt đá vụn đầu cho nàng, nói, ngài lấy hảo, đi nhanh đi, chờ hạ liền tính hối hận, hắn cũng sẽ không lui tiền. Cố Mông, cầm một bao đá vụn đầu, Cố Mông hướng bên kia cổ thấm chai đi, này cổ thấm chai thật là rất có bài mặt bộ dáng. Tổng cộng 2 tầng lâu, bên trong đánh điều hòa, đi vào khiến cho người cảm thấy thập phần mát mẻ. Xuân thạch là cái gì? Tần Vi Vi hỏi. Cố Mông nói, thiên địa có 4 mùa. Xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân đã đến thời điểm, sẽ mang theo một loại sống lại sinh cơ. Ở thời điểm này, ở vô số cục đá bên trong, có lẽ sẽ vừa lúc có như vậy một viên cục đá có thể hấp thụ đến điểm này sinh cơ. Này đó là xuân thạch, này viên xuân thạch, nguyên bản hẳn là có nắm tay lớn nhỏ, hình thành đại khái có thượng trăm năm, chỉ tiếc quăng ngã nát. Nghe vậy, Tần Vi Vi trong lòng cũng nhịn không được cảm thấy đáng tiếc. Gần chỉ là nghe Cố Mông nói, nàng đều biết này hẳn là một cái thứ tốt, hiện tại lại vỡ thành cái dạng này. Cổ thấm chai chủ yếu chính là bán các loại ngọc thạch. Cố Mông tự hỏi một chút, chọn lựa 2 khối phẩm tướng thực không tồi. Tuy rằng ở giá cả thượng không phải nhất sang quý, nhưng là bên trong linh khí đầy đủ, lại là nhất thích hợp. Mua được muốn ngọc thạch, nàng liền mang theo Tần Vi Vi đi trở về. Đại buổi chiều, lúc này, Cố gia trong nhà chỉ có Cố Vạn một người ở. Đối phương đang ngồi ở trên sofa uống chè đậu xanh. Đại tỷ, ngươi đã trở lại, xem nàng trở về. Cố Vạn đánh một tiếng tiếp đón. Hỏi nàng, ngươi muốn hay không uống chè đậu xanh? Hắn nói thời điểm, Trương Mụ đã đem chè đậu xanh đoan lại đây. Cố Mông cầm uống một ngụm, tức khắc chính là mặt mày hớn hở. Hảo thỏa mãn thật sự. Cố Phạn nói, ba ba ở công ty còn không có trở về. Ta mẹ mang theo nhị tỷ đi làm quần áo đi. Nói là muốn tham gia cái kia cái gì cao tư tiên sinh tiệc rượu. Đến xuyên xinh đẹp điểm mà ni. Nói đến này, hắn nhịn không được lắc đầu. Các nữ hài tử thật đúng là đều thích xinh đẹp xiêm y. Nói đến này, hắn liền nhịn không được coi chừng Mông. Hỏi, đại tỷ, ngươi muốn hay không cũng đi mua mấy thân xiêm y? Ngươi hiện tại, ngô, trước kia quần áo cũng không thích hợp. Trước kia Cố Mông dáng người không mập không gầy, mà hiện tại Cố Mông lại là khô gầy đến quá phận. Trước kia quần áo mặc vào tới hoàn toàn chính là lỏng lẻo đắp ở nàng trên người. nhìn qua thập phần không hợp thân. Cố Mông nhưng thật ra không thèm để ý này đó. Nàng uống một ngụm chè đậu xanh, nói, dù sao xuyên cái gì đều là như vậy, xấu. Không kê monster, Cố Vạn, ngươi nhưng thật ra nhận được thanh tự mình, bất quá thực hiển nhiên, lớn lên xấu gì đó, cũng không đủ để cho nàng cảm thấy mất mát. Nói lên việc này tới ngữ khí cũng là phong khinh vân đạm money, Cố Vạn cũng không hề nói cái này. Đề tài, hắn chú ý tới nàng cầm đồ vật, nhìn thoáng qua, niệm xuất khẩu túi thượng tên tới, cổ thấm chai, tỷ tỷ, ngươi đi mua ngọc. Cố Mông gật đầu, duỗi tay đem hộp đồ vật đem ra. Cố Vạn nhìn một chút, hắn trước thấy kia một túi toái ngọc, có chút một lời khó nói hết nói, đại tỷ, nhà ta đã nghèo như vậy sao? Nghèo đến ngươi mua không nổi chỉnh khối ngọc, chỉ có thể mua nổi loại này rơi dập nát ngọc. Cố Mông nhìn hắn một cái, trong lòng ám đạo, này lại là cái không biết nhìn hàng. Đây là Xuân Thạch, nàng nói, cũng không cùng hắn giải thích cái gì là Xuân Thạch, mà là hỏi Trương Mụ trong nhà có không có gì cảnh khô khô hoa gì đó. Trương Mụ không rõ ràng lắm nàng hỏi cái này vài thứ là muốn làm cái gì. Suy nghĩ một chút nói, nga, trước hai ngày cách Bách gia lão gia tử có cây hoa lan xấu lắm, lão chịu hắn cầm trở về, cái này được không? Kia cây hoa lan chính là khó được chủng loại, nhân gia lão gia tử mua tới chính là hoa thượng trăm vạn giá, bất quá không dưỡng đến sống. Lão Triệu nguyên bản lấy về tới là muốn nhìn một chút có thể cứu giúp một chút không, nếu có thể cứu giúp trở về, kia không chỉ có thể đại kiếm một bút, đối với hắn bản thân dưỡng hoa kỹ thuật tới nói cũng là một loại khẳng định. Nga, lão Triệu là Cố gia thuê người làm vườn. Trương Mụ thực mau liền đi đem kia cây hoại tử hoa lan cầm lại đây, thuận tiện còn cầm một cái chậu hoa. Tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Trương Mụ tò mò hỏi. Cố Mông ngô một tiếng, nói, các ngươi không phải hỏi Xuân Thạch là cái gì sao? Ta khiến cho các ngươi nhìn xem cái gì là Xuân Thạch. Vừa nói, nàng một bên đem chậu hoa lấy lại đây, đem kia phủng toái ngọc ném ở bồn địa, sau đó đem kia cây hoại tử hoa lan liền như vậy thả đi vào. Không có thổ nhưỡng, cũng không có tưới nước. Cố Phạn xem đến không hiểu ra sao, vừa định hỏi nàng làm gì vậy, sau đó liền thấy phiến lá ố vàng đã hoại tử hoa lan u ran một lần nữa nở rộ sinh cơ, trụ chi nảy mầm, bất quá chớp mắt mắt, từng mảnh xanh sẫm lá cây từ chậu hoa cái đáy sinh trưởng ra tới, mà xuống một giây, một cái nho nhỏ nụ hoa nhô đầu ra, đồng thời hoa lan mùi thơm ngào ngạt hương khí nháy mắt ở trong phòng phiêu tán mở ra. Ngoạn tảo, Cố Phạn dùng sức chớp chớp mắt, hắn chỉ vào chậu hoa nói, tỷ, này, đây là có chuyện gì? Vẫn luôn thật sâu tin tưởng khoa học phát triển hắn, lúc này có một loại mộng ảo cảm giác. Cố Mông nói, Xuân Thạch mang theo vạn vật sống lại lực lượng, tự nhiên có thể có hồi phục sinh mệnh tác dụng. Thứ này, nếu là không toái, bị người bên người mang, có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bất quá hiện tại đều vỡ thành cái dạng này, cũng liền lấy tới dưỡng dưỡng hoa, không có tác dụng gì không, liền tính chỉ là dưỡng hoa, này hiệu quả cũng quá nghịch tiên đi. Cố Vạn nhìn này nhỏ vụn toái ngọc, ánh mắt tức khắc liền thay đổi. Trừ bỏ Xuân Thạch, dư lại chính là cổ thấm trai nơi đó mua ngọc. Cố Mông mua đương nhiên là tốt nhất ngọc. Cố Mông tính toán lấy một khối cấp tần vi vi còn có quỷ đồng làm một cái căn nhà nhỏ, mặt khác một khối còn lại là dùng để cấp cố phụ điêu cái bình an ngọc bội gì. Mà dư lại hai khối Xuân Thạch, Cố Mông còn lại là tính toán chính mình dùng. Nàng cũng không nghĩ tới này một chuyến thế nhưng có thể gặp được Xuân Thạch. Thứ này đối với hiện tại nàng tới nói, thật sự là rất có tác dụng. Nàng hiện tại thân thể che kín tử khí, có Xuân Thạch ở, liền có thể chậm rãi khôi phục thân thể sinh cơ. Cùng Cố Mông tách ra lúc sau, Thạch chính liền hấp tấp trở lại tòa án đi. Trên mặt cất giấu chính là một loại kìm nén không được hưng phấn. Vừa đến văn phòng, hắn liền bắt đầu tìm kiếm có quan hệ Tần Vi Vi một nhà án kiện các loại tư liệu. Đây là 4 năm trước án tử, rất nhiều tư liệu đều đã bị phong trần lên. Cũng may những năm gần đây Thạch chính vẫn luôn không từ bỏ án này. Bởi vậy hiện tại tìm khởi tư liệu tới, cũng không có như vậy khó khăn. Phùng Dịch thấy hắn hấp tấp bộ dáng, trên mặt biểu tình không giống như là mất mát. đảo như là hưng phấn, trong lòng nhịn không được có chút hồ nghi. Thế nào, ngươi đi gặp cái kia tiểu cô nương, đến ra cái gì kết luận tới? Phùng Dịch nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Thạch Chính có đôi khi thật là thiên chân có thể. Hắn nói, ta liền nói, trên đời này sao có thể có quỷ thần sao? Kia tiểu cô nương khẳng định là nói mê sảng, nàng chưa nói mê sảng. Thạch Chính mở miệng đánh gãy hắn nói, một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng. Hắn nói, nàng không nói chuyện, cũng không gạt ta, trên đời này quả nhiên là có quỷ thần. Phùng Dịch thật cẩn thận nhìn hắn, chỉ chính mình đầu, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không bị tức giận đến? Đầu ra vấn đề. Thạch Chính tức khắc tức giận, nói, ngươi đoán đầu ra vấn đề. Phùng Dịch liền cười, nói, nếu đầu không ra vấn đề, vậy ngươi làm gì nói mê sảng? Trên đời này sao có thể có quỷ sao? Nếu là đặt ở vài thập niên trước, ngươi này tư tưởng chính là phải bị kéo ra ngoài. Thạch Chính thu tươi cười, nghiêm túc nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy ta là sẽ nói mê sảng người sao? Nghe vậy, Phùng Dịch sửng sốt, theo bản năng đứng thẳng thân thể, trên mặt cả lơ phất phơ biểu tình cũng động lại một chút. Nhìn bốn phía, hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi nói chính là thật sự, chính là quỷ loại đồ vật này? Thạch Chính chỉ hai mắt của mình, nói, ta là tận mắt nhìn thấy, ta thấy người bị hại hồn phách, sở hữu hết thảy đều là nàng tự mình cùng ta nói, tuyệt đối không có giả dối. Phùng Dịch, từ, ta cảm thấy ta yêu cầu bình tĩnh một chút. Thạch Chính túng túng bả vai, tùy ý hắn đứng ở bên cạnh bình tĩnh, chính mình tắc tiếp tục từ chồng chất như núi tư liệu chung tìm kiếm suy nghĩ muốn đồ vật. Sau một lúc lâu, Phùng Dịch mới hồi phục tinh thần lại, hắn trà sát chính mình gương mặt, nói, ngươi cùng ta nói án này tình huống, ngươi nếu thấy người bị hại quỷ hồn, như vậy hắn hẳn là nói cho ngươi án này hung thủ đến tột cùng là ai đi. Thạch Chính gật đầu, hắn đem Tần Vi Vi sở nói cho hết thảy chậm rãi nói ra, trong đó có địa phương hắn nói được thực thong thả, từ chính mình trong miệng nói ra, hắn càng thêm có thể cảm nhận được án này thảm thiết, càng phẫn nộ với Hoàng Đại Sư tàn nhẫn, gần là vì bản thân tư dục, hắn liền giết Tần Vi Vi người một nhà, hơn nữa vẫn là hành hạ đến chết. Người như vậy, hắn căn bản là không có nhân tính. Nghe được cuối cùng, Phùng Dịch cả người đều phẫn nộ rồi. Hắn dùng sức đấm một chút cái bàn, nổi giận mắng, tên cặn bã này. Hắn phun ra một hơi, nhìn về phía Thạch Chính, nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi nói chính là thật sự, nếu không phải người bị hại, ai có thể như vậy rõ ràng biết ngày đó buổi tối đã phát sinh hết thảy. Nếu dùng quỷ quái xuống tay tới giải thích, thật là có thể làm được không hề dấu vết. Một chút dấu vết để lại điều tra không đến. Ngươi hiện tại là muốn tìm kiếm ngay lúc đó theo dõi kỷ lục? Phùng Dịch hỏi. Thạch Chính gật đầu, nói, chỉ cần xác định Hoàng Hùng người này lúc ấy ở Tần Vi Vi bọn họ tiểu khu xuất hiện quá, ta là có thể có lý do đem hắn làm hoài nghi đối tượng, đem hắn bắt giữ quy án. Bọn họ là nhân viên công vụ, là thẩm phán, bọn họ sở làm hết thảy đều phải chú ý chứng cứ. Bởi vậy cho dù biết hung thủ là ai, không có chứng cứ, bọn họ cũng không có quyền lợi đi bắt người. Mà hiện tại, bọn họ yêu cầu chính là tìm được có quan hệ Hoàng Hùng đã từng xuất hiện quá ký lục. Như vậy, ít nhất bọn họ cũng có một cái cớ. Một người chỉ cần xuất hiện quá, vậy nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Hiện tại nếu đã biết ai là hung thủ, cái này ăn tử tức khắc liền trở nên đơn giản nhiều. Bọn họ chỉ cần đem trọng điểm đặt ở Hoàng Hùng trên người, tự nhiên có thể tìm được một ít dấu vết. Phùng Dịch cau mày, nói, nếu là hắn sử dụng quỷ vật đi giết người, quỷ vật vô hình, chúng ta tự nhiên tìm không thấy kẻ thứ ba dấu vết. Chỉ là, này liền có một vấn đề, chúng ta thế nào mới có thể chứng minh hắn là hung thủ? Này có chút khó giải quyết a, cho dù biết người này là hung thủ, nhưng là tìm không thấy chứng cứ, như vậy cảnh sát cũng không có quyền lợi đi bắt giữ đối phương. Nghe vậy, Thạch Chính thở dài, điểm này hắn làm sao không nghĩ tới. Cái này Hoàng Hùng xuống tay như vậy tàn nhẫn, hắn khả năng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Chúng ta chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được chứng cứ. Kế tiếp thời gian, hai người cơ hồ ăn trụ đều ở làm tông cuốn trong phòng. Ở 3 ngày lúc sau, thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi một ít đồ vật. Hoàng Hùng đích xác không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trải qua điều tra, bọn họ hai người phát hiện đã từng ở địa phương khác cũng xuất hiện quá loại này người bị hại bị hành hạ đến chết án tử, mà trong đó đều có thể nhìn đến Hoàng Hùng thân ảnh. Lại gần 20 năm, số xuống dưới, thế nhưng có mau 20 người ngộ hại, mà Tần Vi Vi bọn họ người một nhà cũng không phải cuối cùng người bị hại. Này đó án tử, đều có một cái điểm giống nhau, kia đều là người bị hại tử trạng đều thực thảm thiết. Đều là bị hành hạ đến chết, chết phía trước gặp cực đại thống khổ, mà một khác điểm, ở này đó án tử bên trong, đều tìm không thấy thuộc về kẻ thứ ba, cũng chính là hung thủ dấu vết. Tuy rằng 3 ngày 3 đêm đều mau không ngủ, chính là Thạch Chính cùng Phùng Dịch tinh thần đều thực phấn khởi. Có này đó chứng cứ, cái này rốt cuộc có lý do bắt giữ cái này Hoàng Hùng. Mà lúc này, ở thành phố S sân bay, một cái thon gầy bóng người từ sân bay đi ra. Tại đây khô gầy thân ảnh lúc sau, còn đi theo một cái mập mạp mà mập mạp người. Này hai người một già một trẻ, một gầy một béo, hoàn toàn chính là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Đứng chung một chỗ hình thành thực tiên minh đối lập, thật sự là hấp dẫn đại gia lực chú ý. Ngoặc kép, không nghĩ tới thế nhưng chạy tới thành phố S tới. Nhưng thật ra làm ta hảo tìm money. Hoàng Hùng nhìn nhìn bốn phía, kêu một cái xe taxi, cấp đối phương báo một cái địa chỉ. Xe taxi tài xế quay đầu thấy Hoàng Hùng người bên cạnh, tức khắc có chút rút lui có trật tự, không muốn làm trận này sinh ý. Chính là Hoàng Hùng đã ngồi trên tới, hắn lại không hảo đuổi người xuống xe. Người này huynh đệ sẽ không đem ta xe cấp ngồi nằm sấp xuống đi. Này cũng quá béo đi, tài xế nhịn không được mở miệng. Cái loại này béo pháp, ngươi xem liền nhịn không được nghĩ đến khí cầu, vậy như là thổi trướng khí cầu giống nhau, nhìn khiến cho người cảm thấy không bình thường. Nghe vậy, Hoàng Hùng sốc một chút mí mắt, cả người lộ ra một loại âm u hương vị. Hắn nói, ngươi yên tâm, hắn chỉ là thoạt nhìn béo, một chút đều không nặng. Xe taxi tài xế không tin. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, người nọ ngồi trên tới, tựa hồ thật đúng là không có gì trọng lượng giống nhau. Hắn xe liền hoảng cũng chưa hoảng hai hạ. Như thế kỳ, chẳng lẽ thật đúng là cùng khí cầu giống nhau, chỉ có thể tích không có trọng lượng. Nghĩ vậy, tài xế nhưng thật ra trước bị ý nghĩ của chính mình làm cho tức cười. Khách nhân thoạt nhìn không giống như là người địa phương, là lần đầu tiên tới thành phố S sao? Tài xế một bên lái xe, một bên thói quen tính huyên thuyên, thuận miệng hỏi một câu. Nghe vậy, Hoàng đại sư khóe miệng lộ ra một cái mặt danh tươi cười tới. Hắn xả môi nói, 5 năm trước ta đã từng đã tới nơi này. Thậm chí, hắn còn tại đây tìm được rồi khó được thuần âm thân thể. Hơn nữa vẫn là nam tính thuần âm thân thể. Phải biết rằng, giống nhau thuần âm thân thể đều là nữ hài tử. Mà nam hài tử, bản thân liền chủ dương. Cho nên nam tính thuần âm thân thể so nữ tính còn khó gặp. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn tươi cười, không biết vì cái gì cả người nhịn không được dùng mình một cái. Hắn ánh mắt xoay chuyển, lại rơi xuống một cái khác khách nhân trên người. Vừa lúc đối thượng đối phương đen nhánh ánh mắt, đen nhánh trong mắt bên trong một chút ánh sáng đều không có. Đó là một đôi tương tự mắt cá chết giống nhau đôi mắt, mang theo một loại tử khí trầm trầm hương vị. Thật giống như, người này căn bản không có sinh mệnh. Chỉ có một loại đờ đẫn tử khí. Tài xế, ngoại tảo, hai người kia thế nào một cái so một cái đáng sợ. Chờ đem người đưa đến mục đích địa, tài xế gấp không chờ nổi liền đánh xe đi rồi. Đó là một khắc đều không nghĩ lưu, thấy thế nào đều có một loại chạy trối chết cảm giác. Đây là một cái thập phần rách nát tiểu khu, bởi vì này một mảnh khu vực kiến trúc đều ở vào đại hủy đi. Nơi này người không sai biệt lắm đều dọn xong rồi. Mà Hoàng đại sư trước mắt này một đống, sớm tại 4 năm trước, không sai biệt lắm đều dọn xong rồi. Ngoặc kép, các ngươi là nơi nào tới a? Đến này tới làm cái gì? Một cái cụ ông chắp tay sau lưng đi tới, thấy bọn họ liền hỏi một câu. Không đợi người sẽ đánh sao hắn lại lầu bầu nói, cái này tiểu khu nhưng không may mắn. 4 năm trước nơi này có người nhà, một nhà 3 người đều bị giết chết. Khi đó nơi này người đều dọn đi rồi. Nói đến này, hắn lại nói thầm nói, thật tốt người một nhà a. Ta nhớ rõ nhà hắn hài tử cũng hảo. 8 tuổi tiểu oa nhi, cười rộ lên ngọt ngào. Trả lại cho ta ăn đường, cụ ông một bên nói một bên ngẩng đầu. Sau đó hắn híp mắt nhìn trước mắt hai người, chỉ vào Hoàng đại sư bên người nhân đạo, ngươi đứa nhỏ này cũng quá béo đi. Ai, nữ nhi của ta nói người béo nhưng không tốt, dễ dàng sinh bệnh, này cụ ông lại nhảy. Hoàng đại sư trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, trực tiếp liền lên lầu, mà hắn bên người mập mạp cũng động tác cứng đờ theo đi lên. Cụ ông nói nửa ngày, quay đầu vừa thấy, nơi nào còn có người a? Ai, hiện tại người trẻ tuổi a? Hắn cảm thán, chắp tay sau lưng đi rồi hai bước, sau đó bước chân lại ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Hắn lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, vừa mới cái kia béo tiểu hỏa, như thế nào nhìn có điểm quen mắt a? Tuy rằng béo đến liền ngũ quan cơ hồ đều vặn vẹo, nhưng là kia mặt mày, trong nháy mắt lại cùng hắn trong đầu mỗi khuôn mặt trùng hợp ở cùng nhau. Bảo Nhi, hắn lẩm bẩm, đột nhiên quay đầu đi. Sau một lúc lâu, cụ ông bối tay rời đi. Trong không khí bay tới hắn thở dài giống nhau thanh âm, thật tốt hài tử a. Liền như vậy đã chết. Ông trời như thế nào một chút đều không có mắt a. Hoàng đại sư trực tiếp lên lầu, nhìn bộ dáng thế nhưng là quen cửa quen nẻo, trực tiếp đi tới mỗ một tầng. Đứng ở một phiến đại môn cửa, hàng hiên cùng với phòng trộm lối thoát hiểm thượng tất cả đều là cho tàn. Thật dày một tầng, chân đạp lên trên mặt đất đều có thể dẫm ra một ít dấu giày tới. Không biết có bao nhiêu lâu không có người tới. Sử điểm thủ đoạn, Hoàng đại sư trực tiếp duỗi tay đem cửa mở ra. Bên trong cánh cửa hết thảy tức khắc liền hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là một cái 3 phòng 1 sảnh phòng ở. Đi vào chính là phòng khách. Trong phòng bố trí còn vẫn duy trì nguyên dạng. Thật giống như chủ nhân ra là vội vàng rời đi, còn không có tới kịp thu thập đồ vật. Phòng khách bố trí thập phần ấm áp. Đối diện sofa trên vách tường treo một chương kết hôn chiếu. Trên ảnh chụp nam nữ đối với màn ảnh cười, cười đến vui vẻ mà hạnh phúc. Mà ở kết hôn chiếu phía dưới, còn lại là lớn lớn bé bé gia đình chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung thượng che một tầng cho tàn, bên trong là một đôi phu thê lại thêm một cái hài tử. Hài tử lớn lên giống phụ thân, mỗi bức ảnh đều bản khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc bộ dáng. Cũng chỉ có bị mẫu thân ôm vào trong ngực thời điểm, trên mặt hắn mới lộ ra vài phần thuộc về hài tử thiên chân tới. Một người mập mạp bóng người đi đến ảnh chụp phía trước, mở to một đôi vô thần đôi mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp xem monster thấy thế. Hoàng đại sư khẽ hừ một tiếng, sung sướng cười hỏi, thấy ngươi trước kia ảnh chụp, cảm thấy thực hoài niệm sao? Cũng không có người trả lời hắn nói. Hoàng đại sư hứng thú dã rời, nói, ta nhưng thật ra đã quên. Ngươi hồn phách đã sớm bị phệ hồn trùng cắn nuốt sạch sẽ. Như thế nào còn sẽ có tư tưởng, hiện tại cái này thân thể chỉ là một cái vỏ rỗng, chỉ là hắn dùng để chăn nuôi phệ hồn trùng đồ đựng. Trong phòng liền không có một chỗ sạch sẽ địa phương, trên mặt đất thậm chí có một cái ám sắc dấu vết, như là một cái kéo ngân, trực tiếp từ phòng ngủ đến phòng khách, mà phòng khách ám sắc càng trọng, còn có cảnh sát dùng bạch tuyến họa ra tới hình người. Mấy thứ này, Hoàng đại sư tự nhiên là thập phần rõ ràng, hắn sao có thể không rõ ràng lắm đâu, phải biết rằng, nơi này đã phát sinh hết thảy nhưng đều là hắn kiệt tác. Tùy tiện tìm kiếm một chỗ ngồi xuống, Hoàng đại sư đem chính mình mang đến bao mở ra, thật cẩn thận từ bên trong chạm vào ra một cái sứ bạch bình tới. Bình mở ra, hắn hướng trong nhìn thoáng qua, bên trong trang một vò thủy, đương nhiên, không chỉ có chỉ là thủy, ở trong nước còn cuộn tròn một cái thân ảnh nho nhỏ, lại là một cái trẻ con thi thể. Hoàng đại sư cười lạnh, lại lấy ra mặt khác một thứ tới. Lại là một đoạn xương ngón tay sâm bạch, bên trên sũng nước một tầng đen nhánh chi sắc, tản ra một loại điềm xấu hơi thở, đem cái bình còn có xương ngón tay đều đặt lên bàn. Hoàng đại sư lại tiểu tâm cẩn thận từ trong lòng ngực lấy ra hai chương nhân rúm gió phủ tới. Một lá bùa dán ở cái bình thượng, một khác chương lại là lấy tới đem kia tiệt xương ngón tay bao. Sau đó, hắn lấy ra tiểu đao, đem ngón trỏ cắt vỡ, đỏ tươi máu tức khắc nhỏ giọt xuống dưới. Hắn phân biệt hướng hai trương phù thượng từng người lau một đạo máu tươi. Hoàng phù thượng màu đỏ hoa văn hơi hơi chớp động, dựa theo nhất định tần suất, như là ở triệu hoán cái gì. Làm xong này hết thảy, hắn hoàng đại sư mới ngồi xếp bằng tịnh tọa ở nơi đó. Kế tiếp sự tình, hắn chỉ cần chờ đợi là đến nơi. Hắn dịch quỷ, tự nhiên là chịu hắn sử dụng. Hắn hiện giờ đi tới nơi này, bọn họ tự nhiên cũng muốn trở lại hắn bên người tới. Cùng lúc đó, ở Cố gia, Tần Vi Vi cùng quỷ đồng hai chỉ quỷ đột nhiên dừng trong tay động tác. Bọn họ thanh hắc sắc làn da thượng xuất hiện màu đỏ hoa văn. Hoa văn chớp động, bọn họ trên mặt xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Chủ nhân, quỷ đồng một đôi mắt ánh sáng rút đi, chỉ còn lại có một mảnh âm trầm đen nhánh. Tần Vi Vi thân thể ở đau, toàn thân đều ở đau. Loại mùi vị này nàng là quen thuộc nhất. Nàng biết, đây là Hoàng Đại Sư ở triệu hoán bọn họ, làm cho bọn họ qua đi. Chỉ có ở hắn bên người, loại này đau đớn mới có thể biến mất. Quỷ đồng một đôi mắt đã biến thành sâu không thấy đáy đen nhánh. Trên mặt hắn biểu tình không hề thiên chân ngây thơ, mà là một mảnh quỷ khí dày đặc. Trên người quỷ khí càng là đại thịnh, hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cả người tràn ngập mãnh liệt công kích tính. Lúc này ở hắn bên người hết thảy đều là địch nhân. Cho nên, hắn ánh mắt dừng ở Cố Mông trên người, bay thẳng đến nàng nhào tới. Cố Mông khẽ nhíu mày, chủ động nhào lên tới quỷ. Nàng nhưng một chút đều không nương tay, trực tiếp liền một chân đá qua đi. Mà ở quỷ đồng, bởi vì nàng này một chân bị đá bay đồng thời, nàng khi thân đi lên, một bàn tay đã chặt chẽ bóp lấy cổ hắn. Nàng ngón tay tinh tế, nhìn qua khô gầy mà vô lực, chính là giờ phút này lại chặt chẽ nhéo quỷ đồng cổ, làm như muốn trực tiếp đem hồn phách của hắn cấp bóp nát giống nhau. Thấy thế, Tần Vi Vi ngực đột nhiên co rụt lại, nàng kêu lên, không, không cần. Cố tiểu thư, Cố Mông quay đầu xem nàng, một đôi mắt lượng đến dọa người, đáy mắt không hề cảm xúc, nhìn lúc này nàng. Tần Vi Vi trong lòng cảm giác được một loại xa lạ run rẩy. Cái loại cảm giác này gọi là sợ hãi, là một loại làm nàng uốn lượn hạ thân tử, từ đáy lòng vọng lại sợ hãi. Bất quá thực mau, Cố Mông trên mặt cái loại này lạnh băng thần sắc biến mất. Trên mặt nàng lộ ra tự hỏi biểu tình, làm như ở tự hỏi cái gì. Sau đó, nàng bóp chặt quỷ đồng tay tùng tùng, liền tại đây khoảng cách gian. Quỷ đồng liền lập tức trốn ra nàng khống chế, rồi sau đó không có một chút chần chờ, trực tiếp liền ra bên ngoài chạy, thân ảnh xuyên qua vách tường, thực mau liền biến mất không thấy. Tiểu bảo, Tần Vi Vi lớn tiếng kêu một tiếng, toàn bộ hồn phách như là phải bị xé rách giống nhau. Cố Mông quay đầu xem nàng, Tần Vi Vi nói, đây là Hoàng Đại Sư ở triệu hoán chúng ta. Chúng ta làm hắn dịch quỷ, cần thiết ngốc tại hắn bên người. Bằng không trên người này đó hoa văn liền sẽ bốc cháy lên, trực tiếp đem chúng ta thiêu đến hồn phi phách tán. Nàng sẽ như vậy rõ ràng điểm này, tự nhiên là bởi vì nàng thấy qua Hoàng Đại Sư như vậy giáo huấn mặt khác dịch quỷ. Người đã chết trở thành quỷ, còn có thể chuyển thế đầu thai, nhưng là quỷ một khi hồn phi phách tán, vậy cái gì đều không có. Cố Mông nhìn nàng làn da thượng màu đỏ hoa văn, nói, đây là sử dụng quỷ quái một loại phù văn. Ta khởi điểm như thế nào không nhớ tới việc này tới. Ta trước giúp ngươi đem phù văn thanh trừ đi. Chỉ cần phù văn không có, hắn liền vô pháp khống chế ngươi. Nghe vậy, Tần Vi Vi lại là ánh mắt chớp động một chút. Nàng duỗi tay bắt lấy Cố Mông tay, nói, Cố tiểu thư, an tĩnh trong phòng nổi lên phong. Này nói phong cực âm cực lãnh, dừng ở nhân thân thượng, chỉ làm người nhịn không được dùng mình một cái. Vẫn luôn nhắm hai mắt Hoàng Đại Sư mở mắt ra tới, hắn nhìn xuất hiện ở trong phòng quỷ đồng, khóe miệng lộ ra một tia ý cười tới. Lại đây, ngoan bảo, hắn kêu. Quỷ đồng lập tức vui mừng thấu lại đây, thanh hắc trên mặt tràn ngập trung thành cùng ỉ lại, lộ ra một loại bị thuần phục ngoan ngoãn. Hoàng Đại Sư kiểm tra rồi một chút tình huống của hắn, trong mắt lại là xuất hiện một tia phẫn nộ. Hắn một bạt tay cấp quỷ đồng đánh qua đi, cả giận nói, đồ vô dụng, Uổng ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi hồn phách thế nhưng liền phải nát. Hắn trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Ngày ấy bởi vì sợ hãi Cố Mông, hắn mới hướng đứa nhỏ này trong óc nhốt đánh vào hồn đinh. Mục đích là vì kích phát hắn lực lượng. Chính là hắn lại là không nghĩ tới. Có hồn đinh kích thích, thực lực cơ hồ kéo lên đến quỷ vương quỷ đồng. Ở Cố Mông trước mặt vẫn cứ là như vậy bất kham một kích. Cái kia nha đầu, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư sắc mặt thay đổi lại biến. Hắn nói, không được, không thể ngốc tại nơi này. Ta hiện tại cần thiết rời đi. Nếu cái kia nha đầu lợi hại như vậy, hắn hiện tại chạy đến thành phố S tới. Không phải chính mình đưa tới cửa đi. Hoàng Đại Sư người này từ trước đến nay thực sẽ xem thế. Bằng không hắn cũng sẽ không hộ đến bây giờ nông nỗi. Cho dù chỉ có 50% khả năng sẽ chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm mà đi mà hiện tại. Cùng Cố Mông đối thượng, hắn hoàn toàn nhìn không thấu cô nương này. Bằng hắn cẩn thận tính tình, hắn tự nhiên không muốn cùng nàng trực tiếp đối thượng. Rời đi ý tưởng ở trong đầu qua một lần, Hoàng Đại Sư ánh mắt dừng ở quỷ đồng trên người. Trong mắt hiện lên một tia sát ý. Đồ vô dụng, tự nhiên liền không nên tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, lãng phí hắn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Hoàng Đại Sư, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm ni. Hoàng Đại Sư quay đầu đi. Thấy Tần Vi Vi đứng ở chính mình trước mặt, hắn nhíu chặt mày tức khắc buông lỏng. Ít nhất, này chỉ dịch quỷ không có nhiều ít tổn thương. Ngoặc kép, đáng tiếc, các ngươi quỷ đầu bị kia nha đầu cấp vỡ vụn. Hoàng Đại Sư nhịn không được hung hăng nhíu nhíu mày. Nói cũng không biết kia nha đầu rốt cuộc là huyền môn nhà ai người. Hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn tới, phải biết rằng gặp được quỷ vương, cho dù là huyền môn những cái đó lão bất tử ứng phó lên cũng yêu cầu hoa chút thời gian. Chính là nào có hình người nàng như vậy, dựa vào một phen dao gọt hoa quả là có thể đem quỷ cấp trực tiếp ngăn chặn. Hoàng Đại Sư càng nghĩ càng cảm thấy không thể tại đây ở lâu. Hắn khom lưng thu thập đồ vật, nói chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này. Ở hắn phía sau, Tần Vi Vi ánh mắt sâu kín nhìn hắn, mang theo ngập trời hận ý. Từ trên người nàng, có quỷ khí lan tràn ra tới, hướng tới Hoàng Đại Sư cắn nuốt mà đi. Mà ngồi xổm trên mặt đất Hoàng Đại Sư, lại là một chút cũng chưa cảm giác được. Chờ hắn thu thứ tốt ngẩng đầu lên, liền phát hiện có chút không thích hợp. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, có tích táp tiếng nước ở bên tai vang lên. Hắn bừng tỉnh gian kinh giác chính mình thế nhưng là nằm ở trên giường. Có gió thổi tiến vào, huề bọc một cổ huyết hương vị. Bừng tỉnh gian, hắn thấy có một đạo bóng người treo ở không trung, theo phong không ngừng lắc lư. Thật giống như là một khối treo ở phòng bếp thượng thịt khô. Hoàng Đại Sư sợ hãi, hắn còn không có phản ứng lại đây. Liền cảm giác có một cổ mạnh mẽ trực tiếp lôi kéo hắn. Trực tiếp đem hắn kéo xuống giường. Vẫn luôn đem hắn kéo đi ra ngoài. Đây là thứ gì? Hoàng Đại Sư trên trán mồ hôi lạnh toát ra tới. Hắn muốn sử dụng chính mình dịch quỷ, lại phát hiện cái gì lực lượng đều xử không ra. Hắn chỉ có thể vô lực bị này đạo bóng đen kéo dài tới phòng khách. Phòng khách bức màn không kéo, có ánh trăng từ bên ngoài chiếu tiến vào. Hắn nằm ở lạnh băng trên sàn nhà, cảm thấy trước mắt hết thảy có chút quen thuộc. Thẳng đến lạnh băng mũi đau cắt qua hắn bụng, hắn mới phản ứng lại đây. Này hết thảy vì cái gì như vậy quen thuộc? Liền ở 4 năm trước, đồng dạng là tại đây gian trong phòng, Tần Vi Vi chính là như vậy bị hắn sử dụng dịch quỷ giết chết chết. Mà hiện tại, này hết thảy phát sinh ở hắn trên người. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Sư nơi nào còn không rõ đây là đã xảy ra cái gì. Tức khắc khóe mắt muốn nứt ra. Hắn thế nhưng bị chính mình dịch quỷ phản bội. Lạnh băng lưỡi đao cắt qua hắn bụng. Hắn trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đột nhiên liền sợ hãi lên. Không cần, hắn kêu to. Hắn điên cuồng hô, ngươi cùng ngươi nhi tử đều là ta dịch quỷ. Ta đã chết, các ngươi cũng sẽ chết. Hắn phẫn nộ, hắn sợ hãi. Chính là kia ở hắn trên bụng mũi đau cũng không có chần chờ, mà là trực tiếp cắt mở hắn bụng. Lúc trước Tần Vi Vi trong bụng hoài hài tử, hắn làm dịch quỷ đem hài tử lấy ra. Mà hiện tại, hắn trong bụng cũng không có hài tử. Kia lạnh băng mũi đau liền trực tiếp duỗi tiến vào. ở hắn trong bụng quấy loạn. Hoàng đại sư xin tha không có kết quả. Hắn tức khắc lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Ngươi muốn ta chết, vậy các ngươi liền cùng ta cùng chết đi. Ngoặc kép, trong phòng, Hoàng đại sư dưới thân máu thực mau liền hướng bốn phía lan tràn mà đi. Dính nhớp huyết nhiễm cho bụi, hình thành một loại thập phần dơ bẩn nhan sắc. Đột nhiên Hoàng đại sư đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Hắn trên bụng phá khai rồi một cái động, bên trong khí quan lộ ở bên ngoài. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn Tần Vi Vi, biểu tình dữ tợn. Ngươi nếu tưởng giết chết ta, ta đây liền trước giết chết các ngươi. Tại đây một khắc hắn bộc phát ra một cổ lực lượng tới. Thế nhưng sinh sôi tự bạo thân thể của mình. Ai cũng không biết, hắn thế nhưng ở chính mình trên người họa dẫn lôi phù. Lúc này dẫn lôi phù kích phát. Trong chớp mắt, toàn bộ phòng khách hoàn toàn bị lôi điện sở bao trùm mà ni ầm ầm ầm. Răng rắc, Tần Vi Vi trừng lớn hai mắt, nhìn lôi điện từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng đến nàng nghênh diện bổ tới. Lôi điện đối với hết thảy âm tà quỷ vật tới nói, kia đều là khắc tinh. Bị lôi điện sở bổ tới, đó là sẽ hồn tiêu phách tán. Một cái khổng lồ thân thể nhào tới. Tần Vi Vi té lăn trên đất. Một chương bởi vì mập mạp mà vặn vẹo ngũ quan mặt gần trong gang tấc. Nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn mấy đạo lôi điện ở chính mình trước mắt nổ tung. Phanh. Như là khí cầu giống nhau bành trướng thân thể nổ tung. Bên trong chăn nuôi vệ hồn chúng còn chưa tới kịp sinh ra, ở lôi điện dưới liền bị phách đến cháy đen, biến thành từng đạo màu đen dòng khí. Tần Vi Vi vẫn luôn trừng mắt. Nàng vươn tay đi, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Bảo Nhi. Nàng có một cái đại nhi tử, hắn gọi là Bảo Nhi. Mỗi người đều nói nữ nhi mới là cha mẹ chi kỷ tiểu áo bông, nhưng là đối với Tần Vi Vi phu thê tới nói, bọn họ đại nhi tử chính là bọn họ tiểu áo bông. Hắn chi kỷ mà nghe lời, là cái lại ngoan ngoãn bất quá hai tử. Hắn đã từng nói qua, hắn yêu nhất mụ mụ, ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ mụ mụ, bởi vì ta là mụ mụ tiểu áo bông. Tần Vi Vi đột nhiên tê thanh khóc lên. Hết chương.